Chương 2337, lão tử không đành lòng. Để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa dứt lời, Trần Phong thì đưa ánh mắt về phía hắn nơi này, theo dõi hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi đều coi là, ta Trần Phong không đành lòng, lại có thể thế nào đều cho là ta không có biện pháp đúng không? Trần Phong bỗng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường chi ý, ta Trần Phong lợi hại, các ngươi quên sao ta Trần Phong lợi hại, các ngươi chưa từng nghe qua sao? Thì tại một tháng trước đó, ta vừa mới đánh giết một vị Tam Tinh Vũ Hoàng, các ngươi không biết sao? Trần Phong thanh âm đột nhiên cất cao, một tiếng bạo hống, lão tử hiện tại không đành lòng, lão tử hiện tại cũng coi như thấy rõ, muốn xuôi nam chinh phạt man tộc, trước muốn đem các ngươi những thứ này cạn bã, đem các ngươi những sâu mọt này, đem các ngươi đám rác rưởi này giải quyết bằng không. Thiên Vũ quân vẫn là một đoàn vụn cắt hiện trừ nở dê nhất thời một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị chấn trụ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Trần Phong vờ ơ y, mà trực tiếp bạo phát. Bất quá, còn có không ít trên mặt người lộ ra cười lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Mà Trần Phong đông nhiên thân hình lóe lên, chính là trực tiếp từ trên đài cao lướt xuống, đi vào Kỳ Văn Cường, Lý Ác Thiên cùng Dương Phong trước mặt. Ba người nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh hoàng chi ý. Kỳ Văn Cường run giọng nói ra, Trần Phong, ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì? Trần Phong cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết, chuyện hôm nay toàn đều là các ngươi trôi chỉ điểm, các ngươi xâm chiếm hạng ngạch, ăn không hướng, ngầm chiếm Huyền Hoàng Bạch Châu gạo, tự mình đầu cơ trục lợi, kiếm trác bạo lợi mà các ngươi sợ ta nghiêm tra, liền cổ động binh lính, muốn cho ta một hạ mã uy, để cho ta kiêng kỵ. Các ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại, cảm thấy mình rất đắc ý nha? Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy dữ tợn chi thế, nghiêm nghị quát, các ngươi muốn chết đúng không? Như vậy ta liền thành toàn các ngươi nói. Trần Phong quát to một tiếng, đại lực kim cương trưởng, kim cương đánh tỷ bà, ầm vang mà ra. Một trường này, trực tiếp đem ba người bọn họ đều bao phủ ở bên trong, trường lực mạnh mẽ vô cùng, đây là đủ để đánh giết Tam Tinh Vũ Hoàng lực lượng cường đại. Kỳ Văn Cường, Lý Ác Thiên, Dương Phong ba người, nhất thời đều cảm giác, chính mình giống như là bị một tòa núi lớn hung hăng áp xuống tới một dạng. Trong nháy mắt, trong lòng tràn ngập ý tuyệt vọng. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình căn bản không có khả năng ngăn trở một chiêu này. Trong nháy mắt này, ba người trong lòng đồng thời tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, ta muốn chết dưới một trưởng này. Ba người bọn hắn nhao nhao phát ra thê lương gào thét thanh âm, trong đó Kỳ Văn Cường quát lớn. Trần Phong, ngươi dám sau lưng của ta thế nhưng là Trạm Tinh Thân Vương Lý Ác Thiên cũng là lớn tiếng kêu lên, ta là Xích Diễm gia tộc con rể, ngươi biết Xích Diễm gia tộc cường đại cỡ nào sao? Bọn họ đều hy vọng bằng vào chính mình cường đại bối cảnh đến đem Trần Phong đè xuống, để hôm nay có thể xuống lệnh. Trần Phong cười to thanh âm vang vọng toàn bộ đại giáo trường, ta liền Xích Diễm con trai của gia tộc cũng dám giết, ta còn sợ các ngươi làm cái gì? Đừng nói hiện tại đứng chính là bọn ngươi. Liền xem như Xích Diễm gia tộc gia chủ, liền xem như Trạm Tinh Thân Vương ở chỗ này, ta cũng giết không tha nói, một trưởng này thì hung ác vô cùng đập xuống. Trần Phong bàn tay thoáng qua ở giữa tại ba người bọn họ trên thân, mỗi người đều đánh mấy trăm hạ. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, ba người thân thể tại bên trên bầu trời đình chỉ, không nhích động chút nào. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đồng nhiên, ba người thân thể bỗng nhiên ở giữa bành trướng. Sau đó sau một khắc, rầm rầm rầm, ba tiếng to lớn nổ vang trong tiếng, ba người thân thể trực tiếp ầm vang nổ nát vụn, hóa thành đầy người huyết vụ. Một trận gió đến, cái xác không hồn. Cái gì Kỳ Văn Cường Trung Lang tướng lại bị giết, Lý Ác Thiên cùng Dương Phong cũng bị giết, ba người bọn họ thế nhưng là chúng ta Thiên Vũ quân bên trong, bốn vị Trung Lang tướng bên trong ba cái nha. Trần Phong vừa lên đến thì giết ba người bọn hắn, thủ đoạn này cũng quá ác độc đúng vậy à, mà lại ba người bọn họ. Mỗi người sau lưng đều có cực sự hùng hậu bối cảnh, Trần Phong vờ ơ y mà không hề cố kỵ, các ngươi không có chú ý tới Trần Phong thực lực sao, ba người bọn hắn đều là nhị tinh vũ hoàng. Đỉnh Phong, Kỳ Văn Cường thậm chí sắp bước vào tam tinh vũ hoàng chi cảnh, nhưng ba người bọn hắn lên lại là không hề có lực hoàn thủ, liền bị Trần Phong bị giết, Trần Phong thực lực quá kinh khủng, mọi người nhao nhao phát ra to lớn kinh hô thanh âm, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là không dám tin cùng vô cùng mãnh liệt rung động. Bọn họ cảm giác mình nếu là không hô hai tiếng, tâm lý bị đè nén không chỗ phát tiết, tựa hồ liền muốn sống sờ sờ phá hỏng nín chết một dạng, mà tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Bọn họ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, trước đó cái kia một tia khinh miệt, khinh thường, cùng khiêu khích, làm theo đều là biến mất, thay vào đó là nồng đậm vẻ sợ hai. Trần Phong như vậy lôi đình vạn quân thủ đoạn, đem bọn hắn đều dọa cho ngốc. Mà trước đó làm loạn, cho Trần Phong hạ mã huy cái kia mấy ngàn tên lính, trên mặt làm theo đều là làm ra một vòng vẻ sợ hãi. Ngươi nhìn ta, ta xem một chút, trong lòng đều là trào lên nồng đậm lo lắng, có nhân càng là dọa đến hàm răng run lên lúc này, trong lòng bọn họ đều là nồng đậm hối hận. Có nhân thấp giọng nói, ông trời à, ta làm sao trêu chọc như thế một tên sát tinh à, sớm biết, đánh chết ta ta cũng không dám na ho, thủ đoạn của hắn quá ác độc thì đúng vậy à, hắn liền ba vị trung lang tướng đều có thể trực tiếp giết chết, chúng ta trong mắt hắn tính là gì chúng ta cũng phải chết, xong, xong. Chúng ta đều phải chết. Có nhân phát ra thê thảm tiếng kêu to mà lúc này đây, Trần Phong cũng đưa ánh mắt về phía bọn họ. Hắn nhìn chằm chằm những người này, mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng nói ra, các ngươi muốn cho ta hạ mã huy có phải hay không, các ngươi muốn hù sợ ta có phải hay không, hiện tại, ta thì để cho các ngươi biết, có can đảm mạo phạm ta đại giới. Hắn bỗng nhiên giống to một tiếng, nhan thống lĩnh một thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa vang lên, sau một khắc chính là cấp tốc tiếp cận, sau đó, cực xa chỗ. Khoảng chừng mấy trăm tên người mặc tử kim chi sắc điêu khắc có đàm hoa khải giáp người, hướng về bên này cấp. Tốc bay tới. Bọn họ tới phụ cận về sau, vừa rồi nhao nhao rơi xuống, trên thân tử kim chiến giáp tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong, hào quang rực rỡ, cực kỳ lóa mắt, mọi người nhao nhao hét lên kinh ngạc. Tử kim chiến giáp, đàm hoa đồ án, đây là ngọc đàm tử kim vệ không sai, bọn họ là hoàng thất hộ vệ. Bọn họ làm sao tới những loại binh kia trong mắt càng là tuyệt vọng, sinh ra một tia dự cảm bất tường. Nhan Thừa Văn đi tới gần, xua mặt lạnh lùng nói ra, Ngọc Đàm tử kim vệ phó thống lĩnh, Nhan Thừa Văn, Phùng Khúc Dương đại trưởng công chúa chi mệnh, đến đây nghe lệnh của Trần Phong đại tướng quân. Đại trưởng công chúa thân lệnh, Trần Phong đại tướng quân mệnh lệnh, chính là hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ. Nghe được mấy câu nói đó, bọn họ càng là bối rối vô cùng, càng là tràn ngập tuyệt vọng.